Truyện cổ tích Việt Nam. Ba con búp bê. Ngày xưa, có một vị vua của Ấn Độ tên là Rahavendra, người chỉ yêu thích dạy các câu đố. Một ngày nọ, chàng nhận được một món quà từ người bạn thân là vua Vilasrao. Thưa bệ hạ, thần xin kính dâng một món quà từ đức vua tôn quý Vilasrao cho người đây ạ. Chắc chắn đó là một câu đố khác rồi. Đức vua của nhà ngươi và ta đã giải không biết bao nhiêu câu đố cùng nhau khi chúng ta gặp mặt tại Gurukul. Hãy tự nhiên như ở nhà tại hoàng cung của ta, trong khi ta gửi thư phúc đáp cho Vilas nha. Xin tạ ơn người, thưa bệ hạ. Hãy tìm sự khác biệt giữa ba con búp bê này. Xin cảm ơn Vilas, và ta chắc chắn với ngươi rằng ta sẽ nhanh chóng gửi cho người đáp án. Nhà vua đặt ba con búp bê lên trên bàn và khảo sát chúng. Chàng dành hàng giờ đồng hồ để đo đếm kích thước của các con búp bê, nhưng chàng không thể tìm ra được điểm khác biệt giữa chúng. Nhà vua băn khoăn không biết mình đã bỏ qua phần nào. Rồi cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, chàng triệu tập vị cận thần thông thái nhất đến. Ngươi hãy quan sát để tìm điểm khác biệt nào giữa ba con búp bê này xem. Thần sẽ cố hết sức mình, thưa bệ hạ. Nhà thông thái quan sát cả ba con búp bê ở mọi chi tiết, nhưng ông không thể tìm ra điểm khác biệt giữa chúng. Xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ, nhưng theo ý kiến của thần thì cả ba con búp bê này giống nhau y như đúc. Làm sao có thể như vậy được chứ? Có thể là người bạn tôn quý của người đang trêu chọc người chăng? Bạn ta không bao giờ trêu đùa với việc giải câu đố cả. Có thể tên hề hoàng gia của chúng ta sẽ làm tốt hơn chăng? Ngay sau đó, anh hề vừa đi ngang qua, nghe thấy vậy liền bước vào gian phòng. Thần vừa đi ngang qua và nghe thấy người gọi tên thần. Người muốn gì ạ, thưa bệ hạ? Một chuyện cười, một điệu nhảy hay là một trò chơi? Nếu nhà thông thái không thể làm được thì một anh hề có thể giải mã được đó. Ngươi có thể tìm ra sự khác nhau giữa ba con búp bê này hay không? Thần thái của chúng như nhau, vẻ ngoài chúng như nhau, chúng nặng như nhau, chúng mỉm cười như nhau, thậm chí chúng phát ra âm thanh như nhau. Thanh âm của chúng là sự yên lặng, và điều đó cũng giống hệt như nhau vậy đó. Thật sự là không có điểm gì khác biệt nào cả, thưa bệ hạ. Có thể câu đố này là một trò đùa, có phải vậy hay không, thưa bệ hạ? Bạn ta không bao giờ trêu đùa với việc giải đố cả. Đi ra ngoài đi. Nhà vua rất buồn bực, nên chàng đã cho phép tất cả những ai muốn giải đố thử sức, nhưng không một ai thành công. Một ngày nọ, một người kể chuyện già được đưa tới trước nhà vua. Thần nghe rằng có một câu đố đang làm người phiền lòng, thưa bệ hạ. Vậy thì những người kể chuyện như ngươi thì có thể giải đố được đúng vậy hay không? Có thể câu chuyện này liên quan tới câu đó, thưa bệ hạ. Hoặc có thể có một câu chuyện bên trong câu đó chăng? Hãy xem thử nào. Một câu chuyện cần một người kể chuyện và một người lắng nghe, thưa bệ hạ. Vậy là mời ta ở lại có phải vậy không? Dạ, thưa bệ hạ. Và tất cả những gì thần cần là ba sợi tóc. Ba sợi tóc sao? Vì sao vậy? Sự vật có thể nhìn giống nhau ở bề ngoài, nhưng thực chất lại khác nhau ở bên trong. Giờ thì xin người hãy lấy ba sợi tóc của người và đưa cho thần mỗi lần một sợi tóc được không ạ? Nghe như nhà ngươi đang ra lệnh cho ta vậy đó. Có lẽ vậy, nhưng thần không đòi hỏi thứ gì vô lý cả, đúng không? Không. Cầm lấy nè. Thưa bệ hạ. Cầm lấy đi. Thank you. sự khác biệt, điều đó có nghĩa là gì? Ồ, con búp bê thứ nhất là một nhà thông thái. Nó lắng nghe, thu nhận và giữ tất cả tận sâu trong trái tim. Con búp bê thứ hai là một kẻ ngốc nghếch. Những gì hắn nghe thấy chạy từ tai nọ sang tai kia. Con búp bê thứ ba, ồ, là một người kể chuyện. Những gì hắn nghe được truyền lại cho người khác. Vậy nhà ngươi cảm thấy người nào là tốt bụng nhất đây? Nó phụ thuộc vào từng trường hợp, thưa bệ hạ. Đôi khi có những điều cần được giữ bí mật. Đôi khi có những điều như là tán chuyện thì chẳng cần quan tâm. Nhưng có những thứ như truyện kể hay tri thức hay các bài học cần được chia sẻ với mọi người để tất cả đều có thể hưởng lợi từ chúng. Không phải là tự thân các con búp bê tốt hay là xấu, mà điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng con búp bê nào vào trường hợp nào mà thôi. Ồ, cảm ơn người rất nhiều. Đây là phần thưởng của người. Xin cảm ơn bà. Vậy là nhà vua gửi lời giải đố cho người bạn và cảm ơn vì bài học tuyệt vời của câu đố. Mỗi lần chàng phải quyết định phải làm gì với chỉ một chút thông tin cần giữ bí mật hay mặc kệ hay chia sẻ điều đó, thì nhà vua đều nghĩ đến bà con búp bê, và chính điều này đã giúp chàng đưa ra quyết định.